Chương 1167, Hiếu Kỳ cùng quan tâm. Bộ dáng như vậy ưu tú nữ sinh, bất kể là đi tới cái gì địa phương, cũng sẽ không khuyết thiếu người thích, nhất là ở bây giờ dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, càng làm cho người nhịn không được có vài phần cảm khái ý tưởng. Vào lúc này Trương Lương cũng là không biết sau lưng những người này ở đây suy nghĩ gì, bằng không, hắn nhất định sẽ nhịn không được cảm khái những người này nhàm chán bắt quái tâm tính, nếu là đổi thành mặt khác mổ tỷ cá nhân, cũng sẽ không nghĩ đến nhàm chán như vậy sự tình. Chỉ có những người ở trước mắt, mới có thể nghĩ vậy sao nhiều không thú vị sự tình, tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần có ý cha nở dê tha y từ cùng bên cạnh mã đồ ạ kỳ ra ngồi cùng nhau sau đó, Trương Lương liền phát hiện, những cái này hữu ý vô ý nhìn về phía mình ánh mắt trở nên nhiều hơn, tuy là chính bọn nó đều ở đây cố ý ngụy trang không có nhìn mình răng rớp. Thế nhưng trên thực tế, ở Trương Lương trong cảm giác, cái này trên căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu, những người này mặc dù không biết đánh là cái gì chủ ý, thế nhưng nếu muốn ở chỗ này không ngừng nhìn lén Trương Lương cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngược lại những người này cũng sẽ không đối với Trương Lương tạo thành uy hiếp gì, bọn họ muốn nhìn để bọn họ xem đi, chỉ là lúc này Trương Lương không khỏi có đôi khi cũng sẽ cảm thấy có vài phần nhàm chán cảm giác. Phải biết là, đổi thành phía trước những người đó, cũng sẽ không làm nhiều như vậy nhàm chán sự tình. Những thứ này hay là cờ quân dự bị, quả nhiên là tại hòa bình trong cuộc sống sinh sống quá lâu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Lương trong lòng xẹt qua vài phần khinh thường tâm tình, thế nhưng trong ký ức của hắn, tại chính mình bên cạnh cô nữ sinh này, ngược lại coi như là còn dư lại không có mấy để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa một trong mấy người. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy đối phương tương đối khá, bằng không, đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này Trương Lương ngược lại là sẽ cảm thấy có vài phần phát lực. Ta đem sau đó phải nói đồ vật đều nói xong, chính các ngươi sau khi trở về xem thật kỹ. Lão sư trên bục giảng đang nói xong những lời này sau đó, lập tức cầm lên chính mình giáo tài, sau đó liền chuẩn bị đi. Đang nói đến nơi đây thời điểm. Những người khác cũng giống là đột nhiên nhận được mệnh lệnh giống nhau, nhất tề đứng dậy, bắt đầu mỗi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về. Cảm ơn ngươi giấy bút, mạ đồ ạ kỳ dạ. Trương Lương nhìn một chút trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ. Mạ đồ ạ kỳ dạ trầm mặc tiếp nhận, trong lòng của nàng còn đang do dự lấy có muốn hay không trực tiếp hỏi đối phương là không phải đêm hôm đó cứu chính mình người thiếu niên kia, lại hết ý nghe được những lời này, kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi... Làm sao sẽ biết tên của ta giả như nói mã đồ ạ kỳ ra nhớ không lầm, nàng cũng không có nhắc qua tên của mình, mà lao sư cái này tiết khóa cũng chưa điểm danh đã đến nàng, trước mắt Trương Lương càng là một cái hôm nay mới vừa đến tân sinh, làm sao lại biết mình tên. Vừa lúc đó, Trương Lương ánh mắt cũng là nhìn về phía những thứ khác địa phương, tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn lúc này ngược lại là cùng trong ngày thường chính hắn có vài phần cảm giác không giống nhau. Cũng cảm ơn ngươi nhớ kỹ tên của ta. Giống như là không có nghe được mã đồ ạ kỳ dạ vấn đề, Trương Lương tiếp tục đi ra ngoài đi tới, mã đồ ạ kỳ dạ thông suốt đứng dậy, chờ xuống. Làm sao vậy mã đồ ạ kỳ dạ đồng học? Trương Lương dừng bước, hắn hơi kinh ngạc mã đồ ạ kỳ dạ to lớn kia phản ứng. Cực kỳ hiển nhiên là, tuy là mọi người tan học sau đó chạy rất nhanh, thế nhưng vào lúc này, vẫn có khá nhiều học sinh ở lại trong phòng học. Tại dạng này chết dưới trạng thái, mạ đồ ạ kỳ dạ như thế một đều, lập tức đã đem phần lớn người ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Nguyên bản mọi người còn có mấy phần kỳ quái là ai vào lúc này gọi, đang nhìn rõ ràng người trước mắt là mạ đồ ạ kỳ dạ sau đó, mỗi người đều lâm vào hóa đá trong. Bây giờ bọn họ cảm giác được, hôm nay mạ đồ ạ kỳ dạ thật là cùng trong ngày thường không giống với, cảm giác đứng lên cũng là lạ, cũng tỉ như nói. Mạ đồ ạ kỳ dạ thế mà lại vào lúc này gọi lại một cái tân sinh, điều này thật sự là vượt qua mọi người ý liệu. Ngươi đã gây nên những người khác chú ý, mạ đồ ạ kỳ dạ đồng học, giả như ngươi nghĩ nói chuyện với ta, mời ta ăn bữa cơm như thế nào. Trương Lương nhìn một chút trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, vô liêm sỉ đưa ra một cái yêu cầu. Hậu phương các nam sinh mỗi người đều là trừng trực con mắt, bọn họ đồng thời đối trước mắt Trương Lương biểu hiện ra im lặng cảm giác. Cũng không biết chính mình nên dùng bộ dáng gì ngôn ngữ mà hình dung được trước mắt Trương Lương. Bình thường đến nói, một nam một nữ cùng một chỗ thời điểm, không phải là Nam đưa ra mời nhà gái ăn cơm không làm sao đến rồi Trương Lương nơi đây, lại trở nên trái ngược, nghĩ như vậy, nhất thời để bọn họ không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Bất quá, mắt thấy tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mà đồ ạ kỳ dạ còn không có lui lại, mọi người ngoại trừ nâng chán, cũng chỉ có không nói đối với Thương Thiên. Được. Không ra Trương Lương sở liệu, mà đồ ạ kỳ dạ không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, cầm trong tay của nàng lấy vài cái đơn giản sách vở, liền trực tiếp hướng phía Trương Lương đã đi tới. Trời ơi! Lúc này, khi nhìn đến trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ cho là thật theo Trương Lương đi ra ngoài dáng dấp sau đó, trong lòng của mọi người tràn đầy im lặng cảm giác. Phải biết là, nguyên bản bọn họ nhưng là chưa từng có nghĩ tới, gặp phải dáng vẻ như vậy tình trạng, kết quả, càng làm cho bọn họ không tưởng được, mã đồ ạ kỳ dạ lại muốn cũng không muốn liền đáp ứng xuống. Cái này thế giới thật sự là quá điên cuồng, Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ, có vài phần lúng túng vào đầu, người biết, ta là mới vừa đến nơi đây, cho nên không biết nhà ăn ở nơi nào. Ngươi chính là đêm hôm đó, đã cứu ta chính là cái kia người đang đi ra cửa phòng học không có rất xa sau đó. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên dừng bước, nhìn trước mắt Trương Lương, trực tiếp hỏi. Không thể giả được. Trương Lương buông tay. Chúng ta đi ăn. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, mã đồ ạ kỳ dạ lại không có lưỡng lự, trực tiếp đi ở phía trước. Vóc người của nàng ở cùng lứa nữ sinh trong có thế tính làm là cao gầy, đi ở Trương Lương trên người thời điểm cũng là vừa vặn xứng. Tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là có vài phần buồn cười, hắn phát hiện, trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, dường như so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm có quyết đoán một chút.